Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 926. Đặc sắc mở màn hí. MU3 bóng dẫn trước. Bọn họ cái này trận đấu ổn rồi. Hiện tại Kim Tiger đối chính mình đội bóng có lòng tin tuyệt đối. Liền xem như đem Real kéo tới, vậy tuyệt đối sẽ không ở 3-0 tình huống dưới lật bàn. Huống chi nho nhỏ Swansea. Kim Tiger triệt để buông lỏng. MU trên sân cầu thủ càng thêm buông lỏng. Bọn họ buông lỏng là tinh thần áp lực buông lỏng, mà ở đối vào bóng truy đuổi trên, y nguyên như đói như khát, không buông tha mỗi một cái vào bóng cơ hội. Rất nhanh MU vào bóng lại tới, Griezmann tiếp vào rồi De Bruyne giữa trận thẳng nhét, chân hắn gót một đập bóng, qua rơi mất Swansea một tên sau cùng hậu vệ. Thủ môn đi ra rồi, Griezmann nhẹ nhàng linh hoạt lốp bóng, bóng vào rồi. Griezmann trợ giúp MU lần nữa mở rộng rồi điểm số 4-0. Hắn biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, Griezmann khuất tại thứ hai, lấy một phiếu chi kém, tiếc bại Real C. Do, tuy rằng hắn năm ngoái ở câu lạc bộ phương diện toàn thắng C. Do, nhưng là bởi vì là Euro 5. Đoạt được Euro quán quân C, do vẫn là vượt trên hắn một đầu. Mà ở năm nay giải quả cầu vàng bình chọn trên, Griezmann tuyệt đối là lớn nhất hấp dẫn. Hắn cầm tới rồi 7 quan vương, bảo vệ vương miện rồi Champions League, đồng thời trở thành rồi vua phá lưới. Hắn là MU thắng được quán quân công thần lớn nhất, lãnh tụ tinh thần. Mà cái này trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu, người nước Pháp liền trạng thái xuất sắc. Nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì lời nói, như vậy năm nay giải quả cầu vàng tuyệt đối là thuộc về hắn rồi. Trình diễn hat-trick Griezmann thật cao hứng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn công cửa số lần giảm ít một chút, biến thành trợ giúp đối thủ vào bóng. Ở tranh tài thời gian còn lại bên trong, Griezmann liên tục mạo xưng làm tường tác dụng, trợ giúp Salah theo Mbappe hai cái người, phân biệt may nở hai lần. 90 phút thời điểm, trọng tài chính thậm chí không có cho bất luận cái gì phút bù giờ thời gian. Liền kết thúc rồi tranh tài, cuối cùng điểm số như ngừng lại 8-0. Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice còn ở hưng phấn mà giải thích lấy. Hôm nay tranh tài quả thực là quá đặc sắc. Rất nhiều chuyên gia đều nói, cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ là rất đặc sắc một cái trận đấu mùa giải. Nhưng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, cái này trận đấu mùa giải đặc sắc từ trận đấu thứ nhất liền bắt đầu rồi. MU ở thi đấu vòng tròn mở màn chiến bên trong, liền một hơi đánh vào 8 hạt vào bóng. Lực công kích của bọn hắn đơn giản bạo dạp rồi. Lewandowski tuy rằng còn ở dưỡng thương, nhưng là Mbappe hoàn mỹ thay thế rồi hắn vị trí, tạo thành rồi MU tân tiến công tam xoa kích. Bọn họ chính là thế giới tốt nhất. Premier League mở màn chiến liền lấy dạng này một cái kích động lòng người điểm số kết thúc rồi. Ở sau đó cử hành Premier League vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn, đồng dạng bạo ra rồi mấy trận điểm số lớn thắng lợi. Vừa mới ở UEFA Super Cup bên trong binh bại Liverpool, lần này cầm Bournemouth mở rồi đao. Bọn họ thật sớm liền lấy 3-0 dẫn trước, khóa chặt thắng cục. Mặc dù như thế, Liverpool người vẫn không có thu tay lại. Bọn họ đem oán khí tất cả đều phát tiết đến rồi Bournemouth trên thân, cuối cùng đem đối thủ đánh rồi một cái 6-1. Mane càng là diễn ra poker, trong lúc nhất thời gió đầu vô hạn, Bournemouth đều sắp bị đánh khóc rồi. MU khi dễ các ngươi, có bản lĩnh các ngươi tìm MU trả thù a, làm gì bắt chúng ta chút giận. Liverpool đại thắng đối thủ, The Blue Chelsea vậy bạo phát. Cái này trận đấu mùa giải Conte vậy bỏ hết cả tiền vốn, hắn thả đi rồi không muốn để lại ở Chelsea Eden. Sau đó 10 phần quả quyết dẫn vào rồi mới viện binh. Bọn họ tuy rằng bán ra Eden kiếm lời 170 triệu euro. Nhưng là số tiền kia chuyển tay liền đầu nhập tiến chuyển nhượng thị trường. Hơn nữa còn lại thêm vào rồi 5.000 vạn euro. Năm nay Chelsea hùng tâm rất lớn. Hắn hy vọng có thể thắng được càng nhiều. Ở đầu vòng Premier League trong tranh tài, Chelsea sân nhà giao đấu West Ham. Cái này trận đấu hai tên mới viện binh tiền đạo Morata cùng Lukaku toàn bộ đăng tràng. Biểu hiện xuất sắc, bọn họ song song mai nở hai lần. Hơn nữa lẫn nhau kiến tạo, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hai người phối hợp ăn ý, giống như cùng một chỗ đá rồi rất nhiều năm bóng đồng dạng. Mà đổi thành một trận 10 phần chú mục đích tranh tài. Là một trận London Derby, Hotspur sân nhà giao đấu Arsenal. Cái này trận đấu tuy rằng Hotspur là sân nhà tác chiến, nhưng là bọn họ vậy hết sức không được tự nhiên. Nguyên nhân là bọn họ năm nay đem đến Wembley sân bóng. Nơi này trở thành rồi bọn họ mùa giải mới một chỉnh năm sân nhà tranh tài địa điểm. Cùng White Hart lên sân bóng so với đến Wembley sân bóng có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên tới nói, White Hart lên dài 100 mét, mà Wembley dài 105 mét. Cái này 5 mét chênh lệch, liền để cầu thủ ở trên sân vị trí cảm giác giảm xuống không ít. Nhất là Hotspur tiền đạo, bọn họ quay thân cầm banh, hoặc là truyền trong thời điểm, vị trí cuối cùng sẽ xảy ra một chút check đi. Ảnh hưởng tiến công chất lượng, mà hai tòa sân bóng hoàn cảnh cũng khác biệt. White Hart lên 30.000 nhiều chỗ ngồi, cơ hội mỗi một cái sân nhà đều có thể ngồi đầy. Mà Wembley hết thảy 9 hơn vạn chỗ ngồi, hôm nay ghế trên suất đạt đến 6 hơn vạn, theo lý thuyết không hề ít. Nhưng là đối với Hotspur cầu thủ tới nói, bọn họ đối khác biệt không gian cảm giác. Vẫn là cho bọn hắn mang đến một chút ảnh hưởng. Cái này trận đấu Hotspur biểu hiện rất tốt. Nếu như không phải là sân bóng nguyên nhân, bọn họ có lẽ sẽ cầm tới một trận bắt đầu đại thắng. Cứ việc không thích ứng, nhưng bọn hắn y nguyên đánh vào rồi ba hạt vào bóng. Kane Mai nở hai lần, Son Heung-min một bắn hai chuyền, mà Arsenal phương diện. Cái này trận đấu vậy biểu hiện ra cực mạnh năng lực tiến công. Bọn họ cái này trận đấu cũng là toàn chủ lực đăng tràng. Mùa hè mới viện binh Calat đặc biệt biểu hiện chói mắt. Hắn đánh vào rồi hai hạt, cho mình Premier League hành trình mở rồi tốt đầu. Sanchez vậy biểu hiện không tệ. Hắn đánh vào một bóng, hơn nữa nhiều lần chế tạo uy hiếp. Hôm nay biểu hiện mắt sáng nhất người là Ozil. Hắn là Arsenal tiến công tổ chức hạch tâm, đem Arsenal giữa trận tiến công trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Cuối cùng diễn ra kiến tạo hat-trick. Cái này trận đấu hai đội bóng cuối cùng điểm số là 3-3. Bọn họ diễn ra một trận 10 phần kinh điển London Derby quyết đấu. Premier League Big 6 đội bóng, trong đó 5 chi đều biểu hiện ra cực mạnh tranh quán quân thực lực. Mà cái cuối cùng ra sân Man City, lại gặp phải rồi một chút phiền toái. Man City trận đầu sân khách đối mặt Everton. Cái này trận đấu Everton biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo. Bọn họ năm nay mùa hè tuy rằng đã mất đi số một tiền đạo Lukaku, nhưng là tại cái khác mấy cái vị trí dẫn viện binh, vẫn là hết sức thành công. Cái này trận đấu Everton ở hiệp một tựu liền vào hai bóng. Biểu hiện rất xuất sắc. Nửa chặng sau thời điểm, Man City tuyệt địa phản kích. Ở tới gần tranh tài kết thúc trước đó, bọn họ cuối cùng 5 phút đồng hồ liền lật hai bóng. Trợ giúp Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bất quá cái này trận đấu có một cái thú vị nhạc đệm. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Guardiola dùng Bernardo Silva thay thế Pogba đăng tràng, chính là bê tịch đăng tràng. Ở thời khắc cuối cùng liên tục kính dâng rồi hai lần kiến tạo. Aguero cùng Sterling vào bóng cuối cùng trợ giúp Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Premier League vòng thứ nhất kết thúc rồi. Big 6 các cường giả nhau nhau biểu hiện ra thực lực cường đại. Cái này tuần cuối Premier League vòng thứ nhất, thật sự là đặc sắc mở màn hí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.